Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 21, nhật ký yêu thương. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin chủ tập đoàn Greystone từ trần nguyên do là tai nạn đua xe. Hiện tại các vị phó chủ tịch, các vị cổ đông đang bàn bạc và bình chọn vị chủ tịch kế tiếp cho tập đoàn. Cain và Bon nghe tin hắn chết thì rất đau lòng và thương xót cho hắn. Hu hu, đại ca ơi, đại ca đi rồi thì ai chơi cùng với bọn em nữa đây? Cain và Bon đau khổ khóc đến sưng cả mắt. Nó là người buồn nhất. Đáng lẽ ra nó nên ngăn cản hắn lại, cô cho hắn đua xe thì đâu đến nỗi cơ sự như thế này. Cô Harry, cô có ở nhà cô? Viên quản lý của công ty Greystone. Ông sao biết nhà của tôi mà đến? Nó bất ngờ. Chủ tịch nói cho tôi biết. Quản lý, ý ông là anh ấy chưa chết phải vậy cô? Nó mất bình tĩnh nắm tay áo của viên quản lý. Cô có thể bình tĩnh lại để tôi nói đờ si cô. Quản lý, nghe nói vậy nó bỏ tay ra. Thực ra là mấy bữa trước chủ tịch có gửi cho tôi cái này. Em, mang tới địa chỉ ghi ở trên này. Tôi hỏi thì chủ tịch nói đó là nhà của cô. Quản lý nói xong thì đưa ra một cái hộp cỡ vừa. Chủ tịch nói nếu chủ tịch nói khi chủ tịch xảy ra chuyện gì thì hãy mang cái hộp này đưa cho cô. Quản lý, nó nhìn thấy chiếc hộp rồi vội nhận lấy rồi lập tức chạy nhanh lên phòng rồi khóa trái phòng lại. Nó mở chiếc hộp ra thì bên trong có một cuốn nhật ký và một viên kim cương rất đặc biệt có màu tím bạc rất đẹp có chữ VM. G, nó mở cuốn nhật ký ra trang 1, 2, 3, cô có gì đặc biệt? Đến trang thứ 5 thì nó bật khóc. Ngày, tháng, năm, hôm nay tôi gặp lại một cô gái đặc biệt, cô ta cầu xin tôi bán rẻ cho cô ta viên kim cương Vampire Grey. Tôi cô chịu và đưa ra yêu cầu rất quái gở để tạo cho cô ấy và tôi cơ hội. Ngày, tháng, năm, hôm nay tôi đến nhà cô ấy ăn cơm. Nhìn căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp và đầy tình cảm của cô ấy làm tôi hiểu ra được hiện tại mình sống vì cái gì và cần gì. Ngày, tháng, năm, hôm nay hai chúng tôi đi dạo nhìn khoảnh khắc cô ấy cười khi ánh nắng chiếu rọi vào mặt khiến trái tim tôi thổn thức, cô thôi và tôi chợt nhận ra rằng người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay lại là người trước mặt mình. Ngày, tháng, năm, tối hôm đó tôi và cô ấy hôn nhau. Sau nụ hôn đó tôi lập tức chạy đi dù ngoài trời còn mưa rất to. Nước mưa làm cho tôi bình tĩnh trở lại khi trở về cô ấy đã ngủ say. Mỉm cười an tâm tôi thay đồ rồi lập tức ngủ luôn hy vọng cô ấy cô nhớ gì. Ngày, tháng, năm, nhìn cô ấy vui vẻ khi đờ si tôi cho quà khi phát hiện được chú cá heo bạch tạng duy nhất làm tôi vui lây và muốn hôn cô ấy một cái nhưng cô đủ dũng khí. Ngày, chấm, tháng, năm, tôi có chút sợ nếu cô ấy cô yêu thì tôi biết làm sao. Tìm một người phụ nữ hoàn hảo đã khó. Tìm một người phụ nữ yêu bản thân mình lại càng khó hơn. Ngày, tháng, năm, khi nào kết thúc buổi picnic tôi sẽ tỏ tình với cô ấy. Tôi muốn nói với cô ấy rằng đối tượng mà tôi xác định cô ai khác là cô ấy. Dù rằng khả năng cô ấy cô đồng ý là rất cao nhưng cũng phải thử một lần. Ngày, tháng, năm. Khi bị tên khốn Kyung kia dắt cô ấy đi tôi cảm thấy rất tức giận và lo lắng cho cô ấy vì tên đó có tiền sử trả tốt đẹp gì. Khi thấy tên Kyung kia bị cô ấy đánh cho tơi bời tôi rất vui mừng hãnh diện. Em, khi tên khốn đó có tại ý với cô ấy tôi đã ngăn chặn kịp thời. Nhìn cô ấy ngại ngùng với tôi khi tôi lau mồ hôi cho cô ấy điều đó làm tôi lại cảm thấy phần thắng lợi của mình có chút hy vọng và tôi quyết chí tỏ tình với cô ấy khi tôi chiến thắng giải đua xe và tôi muốn nói với cô ấy rằng Harry Graylin, Hàn Hải Yến người mà tôi cần tìm, mảnh ghép mà tôi đang tìm kiếm đối tượng mà tôi nói cô ai khác chính là em. Cái này cô hay lắm nhưng thôi để mai tính. Đọc đến đây, nó bật khóc rất to. Nó đã đau khổ trong một thời gian vì nó nghĩ rằng người mà hắn yêu lại là một người khác nhưng sau khi đọc xong nó vừa vui vừa buồn. Vui vì người mà hắn yêu là nó, vui vui người hắn chọn là nó. Buồn vì bây giờ hắn đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Tại một nơi khác, một thanh niên đang rảo bước vào trong một ngôi biệt thự khá cổ điển. Cha ơi, cha, con có chuyện quan trọng muốn nói với cha. Là Siki, có chuyện gì con nói đi. Xin U, cha biết tên chủ tịch tập đoàn Greystone vừa chết hôm qua vì lý do tai nạn đua xe chứ? Siki, chuyện đó thì có liên gì? Xin U, sao lại không liên quan? Cô phải cha vẫn đau đáu trong lòng về chuyện thâu tóm lại Greystone, nhưng tại vì tên chủ tịch đó quá tài giỏi, quá khôn ngoan nên cha cô thể làm gì, còn bây giờ hắn chết rồi. Tập đoàn cô có chủ tịch thì coi như rắn mất đầu, dễ dàng thâu tóm. Siki, con quả là khôn ngoan. Em, tài giỏi, xem ra ta đã cô nhìn nhầm con. Xin U cười ha hả rồi vỗ vai Siki. Tại một nơi khác, ở dưới vực sâu trong hồ nước Yongpik, có một luồng sáng phát ra từ trong hồ và sau đó mặt hồ rung chuyển. Một chiếc vòi rồng lớn từ từ hiện lên hồ và chính giữa là một hào quang bạc phát sáng. Vài phút sau, chiếc vòi rồng tan biến và hào quang đó cũng từ từ mờ nhạt dần và xuất hiện một thực thể. Hư, tụi mày muốn giết tao ư? Chọn nhầm người. Giọng nói lạnh lùng, rồi sau đó thực thể kia lập tức phóng lên cô trung rồi mất hút. Cách chương.